Cát Khỏe, chương 32, gocchuyenaudio.com. Thích khách vì cần phải nhanh chóng, cũng không có thời gian buộc chặt hai người, chỉ đem số thuốc bột mạn đà la còn lại tất cả nhét vào trong miệng Quý Vân Lưu, liền chạy như bay xuống núi. Quý Vân Lưu giống như bao tải treo ngang trên đầu vai của thích khách, thấy con đường càng thêm dốc cao cao thấp thấp, chính mình treo giữa không trung như ngồi xe bay trên mây, còn là loại không có đai an toàn, duỗi tay vô lực bắt lấy quần áo thích khách nói, ầy, tráng sĩ, làm một vụ thương lượng, không bằng ngươi thả ta xuống để ta tự mình đi được không? Thích khách khiêng nàng mắt nhìn thẳng, hai gã khác mắt nhìn phía trước biểu tình không đổi, Ngọc Hành cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không biết trong lòng mưu tính cái gì. Quý Vân Lưu, trời ơi, thỉnh cầu của thiếu nữ mềm mại đáng yêu xinh đẹp như thế bị làm lơ. Trong núi nhiều đá, cỏ cây xum xuê, thích khách chọn đường hẻo lánh không người, Quý Vân Lưu bị khiêng trên đầu vai thích khách, cái bụng đặt ở bả vai đối phương, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của chính mình đều phải bị xóc ra ngoài, toàn bộ đầu váng mắt hoa. Mạn đà la là thuốc tê, nhưng đưa vào trong miệng nàng chính là phần còn dư lại trong khăn, hiện giờ, nửa tê nửa không tê. Nàng nghiêng đầu xem thích khách chạy như điên, ngưỡng mặt nhìn đường núi còn dài mà lại nghiêng dốc phía trước, thở ra một hơi, lại lần nữa buồn bực nói. Tráng sĩ, ngươi lại sóc này tiếp tục, ta liền không khống chế được lực hồng hoang trong cơ thể chính mình. Và gã thích khách lại thêm Ngọc Hành, lần này tất cả đều nhìn nàng một cái. Lực hồng hoang, đó là cái lực gì? Mặc kệ nó là lực gì, một người trúng độc mạn đà la có thể có cái lực gì, mặc nàng giống nát yết hầu, thanh âm đều không vang xa được mấy trượng. Kế hoạch đều an bài tốt, nếu lúc trước người giả trang gã sai vặt có thể giữ chặt Ngọc Thất đi về phía trước, là có thể giống như Tịch Thiện đem hắn ném xuống vách núi, nhưng vị thất hoàng tử này ở trong núi Tử Hà còn cảnh giác như vậy không bị giữ chặt, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch thứ hai, dùng mạn đà la khống chế, đưa người xuống núi. Hôm nay thống lĩnh thị vệ canh giữ núi đều là người một nhà, đã thông báo qua, chẳng qua không nghĩ tới thế nhưng còn có người ngoài chặn ngang một chân. Chỉ là một cô nương gia tại trong núi này bị bắt, không khóc không ầm ĩ còn một đường bậy bạ như thế, tính thật quái thay. Thích khách cầm đầu nhìn Quý Vân Lưu, thấy dung mạo nàng khiến người vừa xem liền quên dung tục, lại thấy nàng cùng thất hoàng tử xứng đôi vừa tuổi, trong lòng lập tức liền có tính toán. Giết hai người này liền không cần tìm cớ càng tốt, khiến hai người chết chung một chỗ, liền có thể dùng hai chữ. Tuẫn tình, che đẩy qua, tuẫn tình, chết vì tình. Còn về hai người bọn họ vì sao tuẫn tình, chuyện này không cần bọn họ tới nói, chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, người kể chuyện ở tửu lầu nghe nhầm đồn bậy có thể truyền ra rất nhiều phiên bản không tưởng được. Trong lòng hắn mới vừa nghĩ xong như vậy, toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy phát lạnh, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống phía dưới. Phía trên sườn dốc vừa ngã xuống liền giống như cục đá lăn xuống sườn núi, cũng may thích khách cũng là cao thủ trong cao thủ, quỳ xuống vài bước liền ổn định thân thể. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thích khách khiêng Quý Vân Lưu đặt câu hỏi. Không, đi, nhìn phía dưới chân núi, trái tim run rẩy, này nếu ngã xuống. Còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy Quý Vân Lưu. Ai nha, gocchuyenaudio.com. Một tiếng, quay đầu nhìn lại thích khách khiêng nàng kia đã quỳ hướng mặt đất. Lần này bởi vì khiêng một người, mặc dù là cao thủ cũng khó mà ổn định thân thể, mềm chân liền thẳng tắp nhào xuống phía dưới. Thích khách cầm đầu phản ứng đầu tiên liền nhào lên mặt đất, duỗi tay túm lấy, bàn tay đặt lên chính là một cánh tay tinh tế, không phải tay của thiếu nữ bị đám người chính mình bắt lấy lại là ai. Sườn núi không phải vực đá, duỗi tay lôi kéo cũng có thể giúp người ổn định thân thể không hề lăn xuống phía dưới. Quý Vân Lưu nhào vào trên cỏ xanh mượt, ngửa đầu nhìn thích khách tựa hồ lòng còn sợ hãi. Vị tráng sĩ này, đa tạ đa tạ. Thích khách lướt qua mặt nàng cúi đầu xuống xem, đồng bọn của mình giống như đá lăn vẫn luôn lăn từ trên núi xuống, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Thanh nhị, thích khách khiêng Ngọc Hành trong lòng một mảnh bi thống, đến cùng vẫn là biết đám người chính mình đang chấp hành sứ mệnh, cũng chỉ là ánh mắt đăm đăm thấp thấp kêu một tiếng. Ánh mắt Ngọc Hành từ trên đoàn thân ảnh không thấy nữa kia quay lại, nhìn Quý Vân Lưu, thấy nàng giờ phút này cũng nhìn chính mình, trong mắt đen nhánh tỏa sáng có loại ý tứ nói không rõ đang lưu truyền. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát ánh mắt Quý Vân Lưu cùng hắn tách ra, ngẩng đầu, mở miệng nói. Nơi này sườn núi không tính quá dốc, chỉ cần không phải vận khí quá kém đều sẽ không ngại đến tính mạng, chỉ cần bảo hộ tốt nơi yếu hại trên người, đồng bọn ngươi sẽ không chết. Không bằng các vị tráng sĩ đem chúng ta đặt ở nơi này, chính mình đi xuống tìm xem. Tìm, thả các ngươi tự mình đi xuống tìm. Sao có thể, chúng ta mới không trùng ý ngươi. Hai gã thích khách nhìn nhau, trong lòng biết lời của Quý Vân Lưu chính là sự thật, tự nhiên cũng không hề dừng lại, chuẩn bị khiêng Quý Vân Lưu lên đi tiếp chút nữa. Huynh đệ nhà mình, tìm tự nhiên là muốn tìm, nhưng không phải hiện tại. Chỉ là thích khách cầm đầu có lẽ vừa rồi chính mình bị ngã, bộ dạng sau khi ngã xuống, xem Quý Vân Liêu vẻ mặt biểu tình bi tráng. Tráng sĩ, người cũng không thể lại ngã xuống, nhìn lại địa thế phía dưới, duỗi tay liền sờ vào trong ngực lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng. Chính ngươi đi, dứt lời kéo lấy cánh tay của nàng liền kéo đi xuống. Thất hoàng tử công phu chân càng lợi hại, cho giải dược bọn họ liền phải lại lần nữa mất công áp chế, nhưng nữ tử yếu đuối như vậy, cho giải dược lại có thể như thế nào? Ngay cả đóa bọt sóng đều không sốc dậy nổi. Ngọc Hành bị thích khách khiêng ở phía trước, Quý Vân Liêu bị kéo ở phía sau, nàng nhìn thiếu niên liền lòng bàn chân đều lộ ra mây tía, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Thiếu niên lang này thân mang mây tía, lại không phải tướng chân long, thiên đạo làm nàng sau khi đến thế giới này không lâu liền gặp được người này, hiện giờ lại có duyên mấy phen, thậm chí bị hắn liên lụy, bị người cùng nhau bắt lấy, lại là dụng ý gì? Rõ ràng sáng nay bấm quẻ cho chính mình là Đại An. Đại An, tướng quân trở lại ruộng đồng, vật bị mất đi không xa, chuyện tốt ở phía trước. Đại An, đây là một quẻ trong Lục Nhâm thời khóa, các bạn muốn tìm hiểu thì có thể tìm kiếm trên Google nhé. Nguồn, phong thủy phương đông, com, vn, cocchuyenaudio.com. Thích khách vì không muốn người chú ý, lựa chọn là phía nam sau núi chính là hướng sau lưng, mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây, chỉ có chỗ sườn núi vừa rồi lại là nơi lâu dài không thấy ánh mặt trời, tụ âm lợi hại, âm khí nặng nề. Trước có trời đất mới có vạn vật, mà khí là căn nguyên của vạn vật. Hoàn cảnh tự nhiên kỳ thật có thể sinh ra tác dụng rất lớn đối với khí vận của một người. Ở chỗ này, có gió không mặt trời, có núi không có nước, có đất không có đá, là nơi duy nhất trên cả ngọn núi. Tử khí trầm trầm, có thể, tả phong nhập thể, thân thể người kỳ thật toàn bộ đều mang khí, mây tía vờn quanh là điểm lành tôn quý nhất, trên mặt có khí đỏ phiếm ra tỏ vẻ vận may vào đầu, khí đen che đỉnh đầu có tai nạn trước mặt, nhưng người mang nhiều nhất chính là một loại khí trắng. Mặc kệ là số phận gì, kỳ thật đều có thể thông qua tự nhiên hoặc hoàn cảnh nhân tạo thay đổi nó. Làm thay đổi số phận cả đời một người yêu cầu pháp sự có quy mô lớn, dùng các loại đạo phù đạo pháp tới bày trận thi pháp, nhưng thay đổi số phận nhỏ bé nhất thời của một người cũng chỉ yêu cầu mượn dùng hoàn cảnh cùng mấy đạo pháp thủ thế mà thôi. Làm ba gã thích khách nhất thời chết bất đắc kỳ tử là tuyệt đối không có khả năng, chẳng qua ở nơi tụ âm. Vừa rồi làm mấy thích khách kia té ngã hai gã tự nhiên là có thể. Chết bất đắc kỳ tử, chết đột ngột, thường không vì nguyên nhân tự nhiên. Chỉ là đến lúc đó, nên làm sao không bại lộ chính mình mà cứu hai người. Cách chương.